Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 412. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi khám, Lâm Uyển nhận thấy hầu hết mọi người đều có thể sử dụng thuốc ngâm chân cô đã điều chế. Đa số các trường hợp là ở chân, một số ít bị ở tay hoặc các vị trí khác. Nhưng cô chợt nhận ra rằng để từng người mang thuốc về nhà ngâm riêng không chỉ lãng phí củi lửa mà còn mất nhiều thời gian. Cô nghĩ một lúc rồi nói với bác sĩ Kim, hay là chúng ta nấu thuốc chung ở đại đội, để mọi người tan tầm xong đến đây ngâm. Ngâm xong còn có thể tranh thủ làm thêm việc ở sân phơi. Không chậm trễ chút nào. Bác sĩ Kim gật gù. Ý tưởng không tệ, nhưng nấu bằng gì? Nồi sắt nấu thuốc không được đâu. Lâm Uyển cười, đáp, đội mình còn cái lu nhỏ dùng nấu từ từ được mà. Không khác gì nồi đất, lửa nhỏ nấu chậm cũng được. Đâu cần vội, nghe vậy, bác sĩ Kim đồng tình. Liền đi báo với kế toán Lục Chính Phi. Nghe xong, Lục Chính Phi lập tức phấn khởi. Không cần hỏi đội trưởng, chuyện này tôi quyết được. Làm như thế vừa tiết kiệm thời gian, vừa hiệu quả, quá hợp lý. Trong kho của đại đội vẫn còn hai cái lu đế mỏng để nhóm lửa vật dụng từ thời bệnh viện xuống nông thôn điều trị bệnh truyền nhiễm. Lần này, chúng lại được tận dụng. Lục Chính Phi vui vẻ sắp xếp người đi lấy thuốc của Lâm Uyển về nấu. Chờ sau bữa cơm chiều thì tổ chức cho các xã viên đến ngâm. Khi màn đêm buông xuống, sân phơi của đại đội trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Nam nữ đều mang theo chậu, thùng, xếp hàng chờ ngâm thuốc. Không khí vừa náo nhiệt vừa thoải mái. Trong lúc chờ, mọi người còn tranh thủ trao đổi kinh nghiệm. Chuyện trò rôm rả, ngâm thuốc xong mà còn tách ngô hay lạc thì không mất thời gian chút nào. Quá tiện, một xã viên lên tiếng. Đúng thế, à, mà cậu đừng nói. Chân tôi bớt ngứa hẳn rồi. Cái sâu đen trong ruộng kia là thứ gì mà độc dữ vậy? Sau này nhất định không dám để chân trần nữa. Ở một góc, Lục Trường Phát hút điếu thuốc. Ánh mắt trầm ngâm. Đừng ai nói đại đội chữa bệnh vô dụng nữa. Cách này hiệu quả thấy rõ. Người khác chen vào. Lúc đầu có người nói tiền khám bệnh này nọ không đáng bỏ ra. Giờ thì thấy rồi. Không chịu đến phòng y tế. Bệnh mãn tính kéo dài. Khổ sở gấp đôi. Thực tế, từ khi đại đội tổ chức chương trình khám chữa bệnh cho xã viên, nhiều người đã không còn mặn mà với nó. Lý do là vì các bệnh thường gặp, họ nghĩ không cần thuốc men cũng tự khỏi, còn bệnh nặng thì bác sĩ đại đội không chữa được, phải lên bệnh viện huyện, nhưng chi phí cho bệnh viện huyện lại quá cao, bao gồm tiền xe, tiền ăn, tiền thuốc, khiến nhiều người ngần ngại. Cách chương